Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 134, thích khảo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu đại cữu vốn định cắn răng chịu đựng, nào ngờ roi quất lên người lại đau đến thấu xương. Đến roi thứ ba, hắn thật sự chịu không nổi nữa. Khóc giống lên, là tìm đến đồng khảo quan Kỳ Thu Vi lần này, đại nhân họ Thích. Để tránh gây náo động, trước khi thẩm tra năm vị sĩ tử, quan phủ chưa vội triệu tập các quan lại liên quan đến kỳ thi thu lần này để thẩm vấn. Dù sao 3 năm mới tổ chức một lần, nhân sự tham gia đông đảo, từ tổ chức đến kết thúc đều không dễ dàng. Vưu đại cữu vừa khai, Lâm Khiếu lập tức dẫn người đến Hàn Lâm Viện. Thích đại nhân, không thấy ông ấy đâu cả. Họ liền đi hỏi cấp trên của Thích Thư Cường. Vị này đáp, lúc giữa trưa ông ta đã xin nghỉ, nói trong nhà có việc. Lâm Khiếu hỏi địa chỉ cư trú của Thích Thư Cường, vội vàng chạy tới. Lão gia, người đáp lời là phu nhân của Thích Thư Cường. Lão gia về nhà xong nói là mệt, liền vào thư phòng nghỉ ngơi. Đại nhân chờ một chút, đã sai người đi gọi rồi. Lời còn chưa dứt, một tiểu đồng đã hốt hoảng chạy vào. Phu nhân, không xong rồi, lão gia người, lão gia sao rồi? Phu nhân Thích thị sốt ruột hỏi. Lão gia, treo cổ tự vẫn rồi. Tiểu đồng bấm mạnh vào đùi, cuối cùng cũng nói ra được. Cái gì? Phu nhân Thích thị loạng choạng, lập tức lao ra ngoài. Lâm Khiếu cau mày, âm thầm đi theo sau. Một đoàn người ào ào chạy theo. Cửa thư phòng mở toang. Một thân ảnh trong áo bào xanh treo lơ lửng trên xà nhà, theo cơn gió lùa vào lay động qua lại. Lão gia, Thích thị thét lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lao vào trong, nhưng bà bị cảnh tượng trước mắt dọa đến choáng váng, mới bước một bước liền ngã lăn ra đất. Gia nhân nhà họ Thích có người chạy đến đỡ phu nhân Thích thị, có người đi cứu Thích Thư Cường. Trong phòng lập tức hỗn loạn. Lâm Khiếu sải bước đi tới, vừa nhìn thân thể Thích Thư Cường bị hạ xuống đã biết người này đã chết hoàn toàn. Tiếng khóc như xé lòng của vợ con Thích Thư Cường vang vọng bên tai. Lâm Khiếu đành quay sang hỏi một người trông như quản sự. Lão gia, các ngươi trở về lúc nào? Quản sự cũng bị dọa đến hồn bay phách lạc, nhưng miễn cưỡng còn đáp được. Đại khái vào khoảng cuối giờ Mùi đầu giờ Thân. Lông mày Lâm Khiếu nhíu lại, Hàn Lâm Viện nói Thích Thư Cường xin nghỉ từ giữa trưa, mà quản sự ở đây lại nói giờ Mùi giờ Thân mới về. Vậy thì khoảng thời gian giữa hai nơi, Thích Thư Cường đã đi đâu? Sau khi lão gia vào thư phòng, có từng ra ngoài nữa không? Câu hỏi này khiến quản sự nghẹn lời. Hắn chỉ là quản sự, đầu phụ trách canh giữ thư phòng lão gia. Quản sự vội gọi một tiểu đồng tới. Đại nhân, hắn chuyên trông coi thư phòng lão gia. Bình thường lão gia vào thư phòng, hắn sẽ đứng chờ dưới hành lang. Lâm Khiếu liếc mắt nhìn tiểu đồng. Tiểu đồng run rẩy đáp. Khởi bẩm đại nhân, lão gia vào thư phòng rồi không hề ra ngoài nữa. Người cũng không bưng trà vào hỏi han sao? Lúc lão gia ở trong thư phòng, tuyệt không cho bọn tiểu đồng làm phiền. Chỉ khi nào lão gia gọi, bọn tiểu đồng mới được vào. Lâm Khiếu lại hỏi thêm vài câu, ánh mắt chuyển sang phu nhân Thích thị vẫn đang nức nở. Thích phu nhân, mấy ngày nay Thích đại nhân có gì khác thường chăng? Thích thị cuối cùng cũng nén được tiếng khóc, mờ mịt lắc đầu. Hai hôm nay lão gia chỉ là không muốn ăn uống, ngoài ra không có gì khác. Gần đây Thích đại nhân có gặp ai đặc biệt không? Phu nhân có biết chăng? Thích thị lau nước mắt. Thiếp thân là phụ nhân, xưa nay không quản chuyện ngoài cửa, nào biết lão gia gặp ai? Lâm Khiếu không hỏi thêm gì, liền phân phó một thuộc hạ về báo với đại nhân tình hình Thích đại nhân, đồng thời đưa Ngỗ Tác tới. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Lâm Khiếu mặt không biểu cảm, thong thả bước quanh thư phòng, nhìn qua bút sơn nghiên mực, giá sách đầy ắp thơ văn, bỗng nhiên dừng lại, Trên bậu cửa sổ bày một chậu quất vàng, cây không cao nhưng chi chít quả vàng óng, trông rất bắt mắt. Lâm Khiếu đưa tay ra, đó là chậu cây lão gia rất yêu thích. Phu nhân Thích thị tưởng Lâm Khiếu muốn động vào chậu quất, nghẹn ngào lên tiếng. Lâm Khiếu liếc nhìn Thích thị, hạ tay xuống, nhón lấy chút đất trong chậu. Hắn cúi đầu ngửi nhẹ, rồi moi sâu vào lớp đất trong chậu, rất nhanh liền thấy có tro đen lẫn bên trong. Chỉ thoáng nhìn, Lâm Khiếu đã đoán được đó là tro của thứ gì. Hôm nay, khi Thích Thư Cường ở trong thư phòng, nhất định đã đốt một số giấy tờ, lấy cho ta một cái xẻng nhỏ trồng hoa. Lâm Khiếu phân phó quản sự nhà họ Thích. Quản sự do dự liếc nhìn phu nhân Thích thị, sắc mặt Lâm Khiếu trầm xuống. Chẳng lẽ người muốn lão gia các người chết không rõ nguyên do hay sao? Nghe vậy, quản sự chỉ dám âm thầm oán thán trong lòng. Lão gia tự vẫn rõ ràng là vì chuyện gì đó khúc mắc. Nếu bọn họ điều tra tiếp, e là kết cục còn tệ hơn nữa. Thế nhưng Lâm Khiếu nói vậy giữa chốn đông người, hắn nào dám cãi lời. Lâm Khiếu có được xẻng nhỏ, việc đào đất trong chậu quất trở nên dễ dàng hơn. Cho đến khi cả gốc cây được moi ra, hắn lật từng lớp đất một, ngoại trừ tro đen, cuối cùng cũng tìm được vài mảnh giấy cháy dở. Mảnh giấy quá nhỏ, chỉ có một tờ còn nhìn ra được một chữ xạ, những tờ còn lại hoàn toàn trắng trơn. Có lẽ chính vì vậy, Thích Thư Cường mới không bận tâm đến việc giấy chưa cháy hết. Lâm Khiếu cẩn thận thu lại mấy mảnh giấy nhỏ, chờ Ngỗ Tác tới kiểm tra, rồi hỏi tình hình, người chết là tự vẫn. Ngỗ Tác kết luận, phu nhân Thích thị bật khóc thành tiếng. Lão gia, người rốt cuộc vì sao lại nghĩ quẩn như vậy? Một khi Thích thị bật khóc, các nhi nữ của ông ta cũng khóc giống theo. Càng lúc càng lớn, Thích đại nhân khi xuất môn thường mang theo ai? Lâm Khiếu hỏi tiếp. Thích thị nhịn không được cất lời. Đại nhân, lão gia nhà chúng ta đã mất rồi, sao ngài còn tra hỏi chúng ta như thế? Lâm Khiếu dường như không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà ta, bình thản nói, Thích đại nhân có liên quan đến án gian lận khoa cử. Vụ án này là do Hoàng thượng đích thân hạ chỉ tra xét. Lâm Mỗ phụng mệnh hành sự, mong Thích phu nhân phối hợp. Vừa nghe Thích Thư Cường dính líu đến gian lận thi cử, sắc mặt Thích thị lập tức trắng bệch. Không thể nào, lão gia nhà ta sao có thể dính vào chuyện ấy? Lâm Khiếu như thể không biết cảm thông là gì, nhàn nhạt đáp, vì vậy chúng ta mới đến quý phủ. Toàn thân Thích thị run lên, vịn tay nha hoàn mà loạng choạng suýt ngã. Xin Thích phu nhân cho biết, bình thường ai là người theo sát Thích đại nhân? Người đi theo Thích Thư Cường ra vào tất nhiên là tâm phúc của ông ta. Thích thị khai ra một cái tên. Lâm Khiếu quan sát nam bộc đứng trước mặt, giọng thản nhiên, theo chúng ta đến nha môn một chuyến. Phụ nữ và trẻ nhỏ và họ Thích nhất thời không tiện mang đi thẩm vấn, còn tra hỏi một gã hạ nhân thì không có vấn đề gì. Lâm Khiếu dẫn người hồi phủ nha môn, vừa tới nơi đã thấy Lục Huyền đang đợi. Lục Huyền nhìn thoáng qua gã hạ nhân, đây là hạ nhân của Thích đại nhân. Trước mặt Lục Huyền, Lâm Khiếu thu lại vẻ nghiêm nghị khi tra án. Lục huynh sao lại đến đây? Lục Huyền mỉm cười, ta cũng là người trong hình bộ, chỉ là trước giờ vụ án trải qua chưa nhiều, đương nhiên phải tích cực tham gia, học hỏi thêm. Khóe miệng Lâm Khiếu giật nhẹ, nói nghe thật giống như thật. Vào trước đã, giữa chốn đông người, Lâm Khiếu dĩ nhiên không tiện trêu chọc bằng hữu. Lục Huyền đi sát bên Lâm Khiếu, hạ giọng, nghe nói Thích đại nhân đã treo cổ tự vẫn. Lâm Khiếu khẽ gật đầu. Lâm huynh mang tên hạ nhân này về làm gì? Hắn là tâm phúc của Thích đại nhân, muốn điều tra hành tung của Thích đại nhân mấy ngày gần đây, tất nhiên phải hỏi từ hắn. Lục Huyền chăm chú nhìn gã nam bộc kia một cái. Lâm huynh, theo ta biết, người mà Thích đại nhân tín nhiệm nhất lại không phải hắn. Cách chương.